Chương 842, yêu phách ngưng kiếm. Nguyên Long Huyền Linh Quy không có thả qua nhân loại ý tứ, rõ ràng một trận chiến không thể tránh né. Đại gia không cần phải lo lắng, chúng ta chắp tay trước ngực người lực lượng, chưa hẳn không thể một trận chiến. Cao Bình hùng hô lớn nói, xuất thủ trước, một cây trường côn xuất hiện tại hắn trong tay, phía trên tràn đầy long văn đường cong, bị hắn huy động lên tới như cùng một cái như du long linh hoạt vô cùng. Trường côn mặc dù không phải thiên vương chiến binh, nhưng cũng rõ ràng thuộc về một kiện chân quý dị bảo, uy lực vô cùng cường đại. Hồng Bảo Thương hội năm tên thiên vương cảnh trong cao thủ, Cao Bình hùng tu vi rõ ràng cao nhất, tất cả mọi người vì hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hắn vừa động thủ, Hồng Bảo Thương hội bốn người khác cơ hồ trong nháy mắt liền ứng thanh mà động, bộc phát ra vô cùng lực lượng kinh người hướng về Nguyên Long Huyền Linh Quy đánh tới. Ầm ầm lúc này, những cái kia va về phía thiên vương chiến hạm cột nước liền toàn bộ bị mấy người chống đỡ cản lại. Năm vị thiên vương hợp lại, sức mạnh bùng lên cường đại dường nào, xung quanh trăm dặm không gian đều xuất hiện hàng loạt vết rách. Điều trùng tiểu kỹ. Nguyên Long Huyền Linh Quy đầu rô nở dê nhìn lên trời, có chút đùa cợt cười lạnh. Sau một khắc, một vòng kim quang theo mi tâm của nó thụ nhãn bên trong chui ra, thế mà hóa thành một thanh ánh vàng lập lệ thần kiếm, hung hăng hướng về tất cả mọi người quét ngang tới. Yêu phách ngưng kiếm, quả nhiên có chút thủ đoạn. Hổ Tam Âm con ngươi co rụt lại. Yêu phách ngưng kiếm chính là yêu tộc một môn cao giai thần thông, bình thường mà nói chỉ có truyền thừa hoàn chỉnh yêu tộc mới có thể tu luyện. Nguyên Long Huyền Linh Quy mặc dù chỉ có thượng cổ Nguyên Long Huyền Linh Quy một tia huyết mạch, nhưng rõ ràng cái tia trong huyết mạch cũng mang theo thượng cổ Nguyên Long Huyền Linh Quy bộ phận truyền thừa. Vang óng ánh thần kiếm rút ra thiên mà lên, tựa hồ sông lên 9 tầng trời kim long, tản ra không gì sánh kịp càn quét hết thể khí tức khủng bố. Không tốt, Cao Bình hùng mấy người trong khoảnh khắc liền ý thức được trôi này vàng óng ánh thần kiếm lớn đến mức nào uy hiếp, toàn bộ đều sắc mặt trắng bệnh. Đại gia hợp lực chống cự, bằng không người nào đều không sống nổi. Liêm Văn Long hét lớn một tiếng, trước tiên thi triển ra chính mình cường đại nhất chiêu số, giờ này khắc này đã không để ý tới bất luận cái gì tàng tư. Cụt một tay kiếm khách cùng huyết ảnh nhân nhìn nhau, cũng là lập tức ra tay, khủng bố như thế hung vật. Nếu để cho Hồng Bảo Thương hội những cái kia thiên vương bị đánh giết, bọn hắn cũng không có đường sống. Thế là, bao quát Tịch Thiên Dạ ở bên trong, 10 tên thiên vương toàn bộ ra tay, năm chói mắt nhất chiêu số đều phát huy ra. Vang óng ánh thần kiếm từ trên trời giáng xuống, so thiên thạch rơi. Rơi đều khủng bố, một đường thế như trẻ tre, đại bộ phận công kích đều thế mà vô phương ngăn cản nó chút nào. Mắt thấy kim quang thần kiếm liền muốn đánh vỡ bọn hắn trận hình, đem bọn hắn 10 người toàn bộ tách ra. Tinh Hy Thiến cổ tay khẽ đảo, một khỏa óng ánh trong suốt màu xanh lá viên châu xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng làm vung tay lên, vành ánh lục châu lập tức phóng lên tận trời, đụng vào kim quang thần kiếm bên trên, lách cách một tiếng văng dọn, thế mà đem kim quang thần kiếm chặn lại trong chốc lát. Phốc phốc, Tinh Hy Thiến sắc mặt hơi tái, một tia máu tươi từ khỏe môi của nàng tràn ra, đầy trời tóc dài hóa thành xanh biếc như ngọc bích, da thịt trong suốt như ngọc. Hai cây nhọn lỗ thai theo bay múa tóc mai ở giữa dựng thẳng lên, mềm mại huyền chuyển thân ảnh hướng về sau tung bay trên trăm trượng mới dừng. Rõ ràng, mặc dù ngăn trở kim quang thần kiếm một lát, nhưng nàng cũng là bị thương không nhẹ. Tinh La Khinh thấy tỷ tỷ thụ thương, tương đương lo lắng, hấp tấp phóng lên tận trời, một cái xoay quanh liền ngăn tại tỷ tỷ trước mặt, tiếp lấy tay trắng một điểm, một đầu xanh mơn mởn trường long bay ra, chui vào gánh gánh lục châu bên trong. Sau một khắc, vánh ánh lục châu lần nữa phóng xuất ra hào quang lộng lây chói mắt, nguyên bản sắp bị đánh bay mượt mà châu nhi, lại chặn vàng óng ánh thần kiếm một lát. Phốc phốc, bất quá, Tinh La Khinh rõ ràng cũng không cách nào toàn bộ ngăn cản được kim quang thần kiếm, tiểu. Thân thể thoáng qua, đạp đạp chừng ở trong hư không lui lại, nắm hư vô không gian đều đoán ra hàng loạt tinh mịn vết rách. Như thế toàn lực ứng phó chiến đấu, lúc trước thi triển trên người mình pháp thuật tự nhiên là tự sụp đổ. Nhọn lỗ thai cùng với xanh lam con ngươi xuất hiện tại trước mặt mọi người, hai tỷ muội đứng trên bầu trời, liền như là trong tự nhiên gió, mặc lận hà bên trong nước, cùng toàn bộ thiên địa đều vô cùng khế hợp hòa hợp. Tinh linh tộc thế mà chính là tinh linh tộc cao thủ, khó trách tinh linh tộc sinh mệnh cùng nhân tộc có chỗ khác biệt, khó trách như thế tuổi trẻ liền có kinh thiên động địa như vậy tu vi. Mấy tên thiên vương toàn bộ đều có chút ngoài ý muốn, bọn hắn phía trước cũng là không có nhìn ra hai tỷ muội nội tình. Tự động dùng vì nhân tộc thật xuất hiện như thế sáng chói chói mắt tuyệt thế song châu. Cao Bình hùng mấy người còn như vậy, Thiên vương trên chiến hạm phổ thông nhân tộc tự nhiên là càng thêm trợn mắt hốt mồm, không ai từng nghĩ tới, hai tên đẹp như tiên nữ cô nương không phải bọn hắn nhân tộc, mà là trong truyền thuyết tinh linh tộc. Tinh linh tộc sinh hoạt địa phương cùng nhân tộc rất xa xôi, mà lại không thế nào nguyện ý cùng nhân tộc trao đổi, cho nên tại nhân tộc trong lãnh địa rất ít có thể nhìn thấy tinh linh tộc. Mấy người các ngươi thất thần nhìn cái gì còn không đem lực lượng rót vào nguyên linh châu bên trong đi, chẳng lẽ muốn cho cái kia thần kiếm đem các ngươi đều chém. Tinh La Khinh hung hăng trừng mặt khác thiên vương cao thủ liếc mắt, nếu không phải những này nhân tộc ngu xuẩn chạy đi trêu chọc thủy thú, các nàng há sẽ tao ngộ như thế phiền phức. Cao Bình Hùng lấy lại tinh thần, lúc này kinh khí phun một cái, toàn lực ứng phó năm chính mình thiên vương chiến khí rót vào cái kia viên màu xanh biếc mượt mà trong hạt châu. Dùng nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra, cái kia hạt châu màu xanh biếc tương đương bất phàm, ít nhất tương đương với một kiện thiên vương chiến binh. Dương Thiên Băng, huyết ảnh nhân bọn hắn cũng là lập tức làm theo, không có người ở thơ y điếm na y đi truy cứu Tinh La Khinh nói năng lô mãng, toàn bộ nắm thiên vương chiến khí thôi động đến cực hạn, một mạch rót vào hạt châu màu xanh biếc bên trong. Màu xanh biếc viên châu đạt được nhiều như vậy lực lượng quan chú, lúc này liền hào quang vạn trượng. Nắm thiên địa này đều chiếu rọi xanh biếc như biển rừng. Trôi này vàng óng ánh thần kiếm, cũng triệt để bị nó chống đỡ cả lại. Tuần tự bị Tinh Hy Thiến cùng Tinh La Khinh ngăn cản một lát, cái kia kim quang thần kiếm lực lượng vốn là bị suy yếu rất nhiều, giờ này khắc này cũng là lực lượng hao hết. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Trong nước Nguyên Long Huyền Linh Quy nhàn nhạt lườm mọi người liếc mắt, sau một khắc, kinh người một màn xuất hiện. Chỉ thấy có hai vạn trượng đường kính hung vật trực tiếp theo trong nước phóng lên tận trời, trong khoảnh khắc liền bay hơn vạn mét không trung, treo trên bầu trời, đơn giản che khuất bầu trời. Chỉ thấy Nguyên Long Huyền Linh Quy chậm rãi duỗi ra một con ương chảo, cái kia ương chảo tuyệt không ngắn, ngược lại tương đối dài, sợ là có lên ngàn trượng. Cái kia ương chảo một phát bắt được yêu phách kim kiếm, sau đó giơ kiếm liền hướng cả đám bổ tới. Cái gì? Cao Bình Hùng thanh âm khàn khàn, con ngươi thích chặt. Nguyên Long Huyền Linh Quy thế mà tự mình cầm kiếm chém giết bọn hắn, dùng Nguyên Long Huyền Linh Quy như vậy đáng sợ thân thể lực lượng, vùng đánh đi ra kiếm đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Đông quả nhiên, Tinh Hy Thiến xanh biếc viên châu vừa đối mặt liền bị Nguyên Long Huyền Linh Quy cho đánh bay. Một kiếm đánh bay xanh biếc viên châu về sau, kiếm thứ hai liền thẳng đến mọi người thủ cấp tới, tất cả mọi người sắc mặt kỳ biến, người nào cũng không ngờ rằng, Nguyên Long Huyền Linh Quy thế mà mạnh mẽ đến tình trạng như thế.